Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Địch nhân hồn phi phách tán, biến đổi lớn kinh thiên, tạ ơn báo thủ chi lực 60.000 chi đi ẩn tiền khen thưởng, tạ ơn, đối với Vân Trung Hạc nói những lời kia, Quất Chỉ Đoàn mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng cũng không thể đem thật, coi như cái kia Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ Từ Phúc lưu lại hậu chiêu gì. Coi như sẽ nổ, nhưng liên lụy không đến con của hắn Quất Chỉ Ngạn, dù sao Từ Phúc trên danh nghĩa đệ tử hơn mấy trăm cái đâu. Đừng nói là hắn Quất Chỉ Đoan con trai, liền ngay cả Thúc Quốc Công Nhi Tử, còn có Tổng Đốc Nhi Tử cũng coi là Từ Phúc đệ tử. Thượng lưu xã hội liền sáo lộ này, lại có cái gì hiếm có, mà lại hắn đã phái phụ tá đi tìm nhi tử Quất Chỉ Ngạn. Tìm được về sau lập tức đưa về quê quán tránh đầu gió. Sự tình gì cũng sẽ không có, nhưng trước mắt Hoàng Kim là thực sự, mà lại Kim Châu bên kia binh biến đã bạo phát đi. Thần tiên cũng cứu không được Ngao Tâm cả nhà, chết chắc. Mà hắn Quất Chỉ Đoan hiện tại việc cần phải làm chính là thừa dịp Ngao thị gia tộc chém đầu cả nhà. Trước đó, đem càng nhiều hoàng kim lừa bịp tới tay, số tiền kia liền không thể cùng người khác phân, muốn một người phát đại tài. Sau đó, vì bước Ngao Ngọc bàn giao ra càng nhiều hoàng kim, có thể càng xâm nhập thêm tra tấn Ngao Ninh Ninh, thậm chí có cần phải thời điểm cũng có thể tra tấn Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị. Dù sao Ngao Tâm phải chết, cái này Nộ Lãng hầu phu nhân sụp đổ Phượng Hoàng không bằng gà. Tra tấn cũng liền hành hạ, tra tấn cũng liền tra tấn, không cần lưu lại rõ ràng vết tích là được. Ngao thị gia tộc thật đúng là phúc tinh của ta a. Nộ Lãng hầu tước phủ hủy diệt, chẳng những thành toàn ta quan chức, còn thành toàn ta trăm vạn gia tài, mấy đời phú quý, lần này giết chết Ngao Tâm cả nhà, hắn Quất Chỉ Đoan xem như lập xuống công lao hãn mã. Tiếp xuống lâm tướng luận công hành thưởng, hắn hẳn là quan thăng cấp một đi, hoặc là điều vào kinh thành thành lục bộ là một cái hữu thị lang, hoặc là đi một chút trung đẳng hành tỉnh, đảm nhiệm quan sát sứ. Bất quá Quất Chỉ Đoan không thích quan sát sứ chức quan này. Hắn ưa thích trung đô đốc quan hàm này. Cứ như vậy, Quất Chỉ Đoan đứng tại phủ tổng đốc bên ngoài mơ màng hết bài này đến bài khác. Một bên phàn nàn tổng đốc đại nhân làm sao như vậy chậm a? Coi như đã ngủ rồi rời giường thay quần áo, cũng không có chậm như vậy a. Hắn đều nhanh các loại 2 phút đồng hồ. Nhưng vào lúc này, phủ tổng đốc đại môn mở ra, Quất Chỉ thái thú, đại đô đốc xin ngài đi vào. Phụ tá đi ra nói, thái thú Quất Chỉ Đoan chắp tay, sau đó đi vào trong phủ tổng đốc. Sau khi tiến vào, hắn không khỏi kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra a? Như thế nghiêm chỉnh mà đợi. Trong phủ tổng đốc lúc này đã có mấy chục tên quan viên tại. Trong hành tỉnh mấy cái chủ quan đều tại. Trưởng sử, chủ bộ cũng tại, đề học ngự sử Vu Tranh đại nhân đều tại, thậm chí Giang Châu cảnh nội 2 cái huyện lệnh cũng tại. Giang Châu Chiết Xung phủ đô úy cũng tại, thậm chí Thương Lãng đề đốc cũng tại. Đây là xảy ra đại sự gì a? Vì sao ta không có nhận tin tức a? Quất Chỉ Đoan tiến lên chắp tay nói, nếu tân đô úy đều tại, vậy không cần ta nhiều lời. Chắc hẳn Tổng đốc đại nhân điều binh thủ chiết lấy được đi. Tổng đốc Vương Kỳ Sương thản nhiên nói, Quất Chỉ Đoan, 2 ngày này ngươi cũng làm cái gì? Quất Chỉ Đoan nói, cùng đi khâm sai đại thần xét nhà Nộ Lãng hầu tước phủ. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, thế nhưng là 3 ngày trước đó liền đã xét nhà, mấy ngày nay lại làm cái gì? Quất Chỉ Đoan nói, thẩm vấn Ngao Ngọc, còn lại tham ô tiền tham ô ở đâu? Mọi người đều biết, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm tại đảm nhiệm Trinh Nam đại đô đốc, Nam cảnh đại đô hộ trong vài năm, tham ô vô số kể tiền tham ô, chí ít mấy triệu lượng bạc. Đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân a. Coi như muốn giết Ngao Tâm cũng phải đem khoản này tiền tham ô đuổi trở về. Khoản bạc này có thể vì đế quốc xử lý bao nhiêu đại sự a? Ta Đại Chu sở dĩ sẽ chiến bại, cũng là bởi vì có Ngao Tâm bực này sâu mọt lớn. Đại tham quan, tổng đốc đại nhân, ta cũng nghĩ không thông. Lúc này vì sao còn không tước đoạt Ngao Ngọc công danh? Vì sao còn đối với Ngao Tâm người nhà lấy lễ để tiếp đón? Bọn hắn là tội nhân, là Giang Châu sỉ nhục, là đế quốc tội nhân. Vì sao không đem các nàng toàn bộ hạ ngục? Tổng đốc Vương Kỳ Sương lạnh giọng nói, quất chỉ Đoan đại nhân, người thật đúng là yêu quốc yêu dân a. Lời này vừa ra, quất chỉ Đoan ánh mắt co rụt lại, đối phương ngôn ngữ bất thiện a. Mặc dù đối phương là tổng đốc, nhưng Uất Trì Đoan tự cao có núi dựa lớn, cho nên bình thường cùng Vương Kỳ Sương cũng không tính phi thường hòa thuận. Cứ việc đối phương cũng coi là nhị hoàng tử một đảng, nhưng Vương Kỳ Sương cũng là huân quý một thành viên, mà Uất Trì Đoan xem như quan văn nhất hệ. Tổng đốc đại nhân, ngài lời này ta liền nghe không hiểu. Ta nói Ngao Tâm là đế quốc tội nhân, không nên đối với hắn người nhà lấy lễ để tiếp đón. Hẳn là toàn bộ hạ ngục. Ta lời nói này sai lầm rồi sao? Quất chỉ Đoan nói, đừng nói là tổng đốc đại nhân còn có chút đồng tình Ngao Tâm gian thần hại nước hại dân này rồi. Vương Kỳ Sương lạnh giọng nói, sắp chết đến nơi, còn phát ngôn bừa bãi. Có ai không? Đem Quất chỉ Đoan quan phục lột, mũ quan hái được, đeo lên xiềng xích, đánh vào tử lao. Theo Vương Kỳ Sương ra lệnh một tiếng, phủ tổng đốc hơn 10 người võ sĩ xông về phía trước, bỗng nhiên đem Uất Trì Đoan cầm xuống, đặt tại trên mặt đất lột quan phục cùng mũ quan. Uất Trì Đoan sắc mặt kịch biến, run giọng nói, Vương Kỳ Sương, ngươi làm cái gì vậy sao? Hắn thật là triệt để chấn kinh. Tổng đốc Vương Kỳ Sương chẳng lẽ là điên rồi sao? Hắn cái này Giang Châu thái thú là cao phối, đường đường quan to tam phẩm a. Mặc dù xem như Vương Kỳ Sương tổng đốc chúc quan, nhưng là triều đình lệ thuộc trực tiếp cao cấp quan viên. Đừng nói hắn Vương Kỳ Sương, liền xem như lại bộ thượng thư cũng không có tư cách lột hắn quan phục. Chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có tư cách bãi miễn Uất Trì Đoan vị này tam phẩm quận lớn thái thú. Người Vương Kỳ Sương làm như vậy không phải mưu phản là cái gì, nhưng là mặc cho do Uất Trì Đoan làm sao dãy rùa, hắn vẫn là bị lấy xuống mũ quan, lột quan phục, mang lên trên xiềng xích. Vương Kỳ Sương, ta muốn vạch tội ngươi, ta muốn vạch tội ngươi. Uất Trì Đoan giống to. Tổng đốc Vương Kỳ Sương lạnh giọng nói, Uất Trì Đoan, ngươi tự khai, vì sao muốn chửi bới chí cao vô thượng, anh minh thánh võ hoàng đế bệ hạ? Uất Trì Đoan cả giận nói, ta không có, ta đời này nhất ngưỡng mộ chính là hoàng đế bệ hạ. Hắn trong lòng ta như là mặt trời chói chang, ta làm sao lại chửi bới quân phủ, ngươi không cần vu oan ta. Phủ tổng đốc phụ tá tiến lên, tại Uất Trì Đoan bên tai thấp giọng nói, con của ngươi Uất Trì Ngạn tại trên yến hội công khai tuyên bố, ta Đại Chu sở dĩ sẽ chiến bại là bởi vì Vạn Duẫn hoàng đế bệ hạ ngu ngốc vô năng, chỉ có hoàn chính tại thái thượng hoàng mới có thể cứu vớt ta Đại Chu đế quốc. Phụ tá này chỉ dám dùng thấp nhất thanh âm để Uất Trì Đoan một người nghe thấy, thậm chí thuật lại những lời này thời điểm, phụ tá này nội tâm đều đang run rẩy. Thuật lại hoàn tất về sau, phụ tá này bỗng nhiên một trường, hung hăng đánh vào trên mặt, trực tiếp đem chính mình răng đánh rớt mấy cái. Cái này biểu thị hắn đối với hoàng đế bệ hạ trung thành. Cho dù là thuật lại những lời này, cũng không thể tha thứ chính mình bất kính. Nghe xong phụ tá này lời nói, thái thú Uất Trì Đoan như là bị sét đánh đồng dạng. Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn hồn phi phách tán. vừa rồi ra vẻ cùng dãy giụa biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí cả người đều đã mất đi tất cả phản ứng. Hắn thở hồng hộc lấy, như là cá thoát ly nước đồng dạng, toàn thân đều chết lặng, phảng phất không có cảm giác. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Quất Chỉ Đoàn liều mạng dập đầu nói: "Tổng đốc đại nhân minh giám, tổng đốc đại nhân minh giám a, cái này nhất định là âm mưu, nhất định là oan uổng. Con ta Quất Chỉ Ngạn đối với hoàng đế bệ hạ trung thành tuyệt đối. Tuyệt đối không có khả năng nói ra như vậy phát dồ lời nói a. Mà lại, con ta Quất Chỉ Ngạn mặc dù không tính thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không trở thành hoa mắt u tai đến nước này a." Đừng nói Quất Chỉ Đoan chấn kinh, ở đây tất cả quan viên cũng chấn kinh. Người Quất Chỉ Ngạn tốt xấu là tiến sĩ a, hơn nữa còn là đường đường huyện lệnh, trong này lợi hại chẳng lẽ còn không biết sao? Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là làm sao có thể nói ra miệng a? Phàm là người có chút chính trị giác ngộ, đều khó có khả năng nói ra lời như vậy a. Ngươi hẳn phải biết câu nói này vừa ra, chính là muốn tru sát cửu tộc đó a. Tổng đốc Vương Kỳ Xương âm thanh lạnh lùng nói, yến hội tại chỗ có hơn 100 người làm chứng, bọn hắn đều nghe thấy được. Con của ngươi Quất Chỉ Ngạn không chỉ nói một lần, mà lại là 3-4 lần, hay là thao thao bất tuyệt, hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng của hắn. Hắn nói những lời kia hoang đường cực kỳ, đều không có người dám thuật lại. Như vậy chửi bới Thánh Minh Hoàng đế bệ hạ, đơn giản phát dồ, không có khả năng, không thể nào. Quất Chỉ Đoan run không ngừng nói, Quất Chỉ Đoan, ngươi là tam phẩm Giang Châu Thái Thú, nếu như không có chứng cứ rõ ràng, ta dám lột ngươi quan phục sao? Ta dám lấy xuống ngươi mũ quan sao? Vương Kỳ Xương lạnh giọng nói. Lúc này Quất Chỉ Đoan mới chính thức xác định, đây hết thảy không phải có người vu oan hãm hại. Một màn đáng sợ này thật phát sinh, đầu óc hắn từng đợt hoa mắt, tứ chi không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, thậm chí có một loại muốn cứt đái cùng ra cảm giác. Làm tam phẩm đại thái thú, hắn đương nhiên biết rõ biết, trong này hậu quả sẽ có nghiêm trọng, cả nhà của hắn muốn chết hết. Thậm chí trong năm đời tất cả thành viên, toàn bộ đều phải chết tuyệt. Hắn hé miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện hoàn toàn khan khan, nói không nên lời nửa chữ. Ây, ếch, từ yết hầu chỗ sâu phát ra từng đợt quỷ dị thanh âm. Quất Chỉ Đoan con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Quất Chỉ Đoan lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã tại phủ tổng đốc chỗ cao nhất. Bên cạnh chỉ có Vương Kỳ Xương tổng đốc một người. Quất Chỉ Đoan hoàn toàn đứng không yên, còn muốn bị người mang lấy mới có thể đứng ổn, mà lại quần áo đã toàn bộ đổi qua, thậm chí còn tắm, bởi vì vừa rồi hôn mê trong nháy mắt, toàn thân hắn bài tiết không kiềm chế, vô biên vô tận sợ hãi bao phủ toàn thân hắn, khiến cho đầu óc của hắn đều không thể suy tư. Quất Chỉ Đoan, trên quan trường có một câu tục ngữ, gọi là tam sinh bất hạnh, chi huyệp phụ quách, tam sinh làm ác, phụ quách tỉnh thành, tội ác chồng chất, phụ quách kinh thành. Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói, người cùng ta đều tại Giang Châu, cho nên coi là tam sinh làm ác đi. Quất Chỉ Đoan toàn thân sụi lơ, miệng hoàn toàn nói không nên lời nửa chữ. Cho tới nay, người ta mặc dù chưa nói tới hòa thuận, nhưng cùng với là nhị hoàng tử một đảng, ta cũng coi như nể mặt ngươi a. Vương Kỳ Xương quát ầm lên, ta Vương Kỳ Xương cùng ngươi có thù giết cha hở, hay là có đoạt vợ mối hận a? Ngươi muốn như vậy hại ta, ngươi muốn như vậy hại ta. Giống song sau, tổng đốc Vương Kỳ Xương con mắt đều đỏ bừng, ngươi Quất Chỉ Đoan muốn tìm chết, chính ngươi đi treo xà tự vẫn a? Vì sao muốn kéo ta xuống nước a? Vì sao muốn kéo toàn bộ Giang Châu xuống nước a? Ngươi biết ngươi sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Ngươi biết ngươi sẽ liên lụy bao nhiêu người sao? Vừa rồi tại trên đại sảnh, có bao nhiêu đồng liêu muốn đưa ngươi rút gân lột ra sao? Có bao nhiêu người hận không thể ăn thịt của ngươi, lột da của ngươi sao? Mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông, mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông. Tổng đốc Vương Kỳ Xương liều mạng gầm thét, trắng bệch cả mặt. Lúc này, Quất Chỉ Đoan cũng minh bạch. Tổng đốc Vương Kỳ Xương mặc dù cùng hắn có nho nhỏ mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối không có khả năng đối với việc này hại hắn. Bởi vì chuyện này phát nổ đằng sau, chết không chỉ là hắn, Quất Chỉ Đoan cả nhà. Tổng đốc Vương Kỳ Xương, còn có toàn bộ Giang Châu quan viên đều sẽ bị liên lụy. Tổng đốc đại nhân, ta oan uổng a, ta oan uổng a. Quất Chỉ Đoan giãy giụa lấy quỳ trên mặt đất. Vương Kỳ Xương run rẩy nói, ngươi đứa con trai kia, đầu óc nước vào sao? Có lời gì giấu ở trong lòng không được sao? Bằng không ở trong chăn đối mặt hắn bà nương nói cũng được a. Vì sao muốn tại trước mặt mọi người nói sao? Uống say không nín được. Vì sao muốn uống rượu? Ngươi vì sao muốn để hắn đến Giang Châu? Ngươi vì sao muốn để hắn đậu tiến sĩ? Ngươi lúc đó vì sao không đem hắn lấy tới trên tường a? Quất Chỉ Đoan khóc thút thít nói. Tổng đốc đại nhân, ta cũng không biết a. Ta cũng không biết a. Ta không biết hắn vì sao lại sẽ thành dạng này a. Sau đó, Quất Chỉ Đoan dập đầu nói, Tổng đốc đại nhân, cứu mạng a, cứu mạng a. Tổng đốc Vương Kỳ Xương cười khổ nói, Quất Chỉ Đoan, ngươi là ngày đầu tiên làm quan sao? Liền trước mắt cục diện này, ngươi còn muốn mạng sống? Thiên hạ ai có thể cứu ngươi a? Lâm tướng đều cứu không được ngươi, ngươi thấy được sao? Vương Kỳ Xương nói. Quất Chỉ Đoan hướng phía phủ tổng đốc quảng trường nhìn lại. Từng nhánh quân đội tập kết, dòng dã 3 vạn người. Chẳng những Giang Châu Chiết Xung phủ chú quân dốc toàn bộ lực lượng, phủ tổng đốc vệ đội, Giang Châu tất cả nha dịch, Thương Lãng hành tỉnh đề đốc nha môn chú quân, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Quất Chỉ Đoan a, ngươi đây là mưu phản tội lớn. Mấy vạn đại quân này muốn đi Bình Định, đi bắt ngươi toàn tộc, bắt thê tử ngươi toàn tộc, bắt con dâu của ngươi toàn tộc, bắt ngươi tiểu thiếp toàn tộc, bắt ngươi lão sư toàn tộc, tất cả người cùng ngươi có quan hệ, toàn bộ đều muốn bị bắt. Ta không nguyện ý dạng này, ta thật không nguyện ý đại khai sát giới, nhưng là ta có thể có biện pháp nào? Ta không làm như vậy, ta không liên lụy ngươi cửu tộc, hoàng đế bệ hạ liền sẽ cảm thấy ta không đủ tận tụy. Hắn liền sẽ cảm thấy ta có phải hay không đủ trung thành a. Ta nhất định phải dùng hết toàn lực mới có thể thoáng vì Giang Châu đông đảo quan viên vãn hồi cục diện. Quất Chỉ Đoan, có lẽ ngươi sẽ bị áp giải vào kinh, có lẽ sẽ không, trực tiếp ngay tại Giang Châu xử tử. Nhưng là Khâm Sai đại thần sẽ đến thẩm ngươi, đế quốc Hắc Băng Đài cũng tới thẩm ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi làm một việc, đơn độc tiếp tục chống đỡ, không cần liên lụy đến Giang Châu quan trường, cũng đừng liên lụy đến lâm tướng bọn người, hiểu chưa? Quất Chỉ Đoan run rẩy nói, ti trước minh bạch, ti trước minh bạch. Ngoặc kép, trong Ngụy Quốc công phủ, Ngụy Quốc công cả nhà, Ngao Minh, Ngao Đình, Ngao Cảnh các loại, tất cả mọi người tại, mỗi người đều tại lồng lộng phát run, mỗi người đều dùng mình, nhất là tiểu công gia, còn có Ngao Minh, nội tâm từng đợt nghĩ mà sợ. Bởi vì dạ tiệc hôm nay, Quất Chỉ Ngạn cũng mời 2 người bọn họ, nhưng là 2 người kia đều từ chối, bởi vì gần nhất Ngụy Quốc công phủ cùng Ngao Minh đều tại nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng là bởi vì Đông Xương Ký, quyển sách này, mặc kệ ở đâu đều sẽ bị chỉ trò. Cho nên trong khoảng thời gian này, 2 tên thanh niên tuấn kiệt này mỗi ngày đều ở lại nhà không ra khỏi cửa. Muốn chờ đợi trận sóng gió này đi qua. Chưa từng nghĩ đến, tối hôm nay yến hội liền xảy ra chuyện, mà lại ra như vậy kinh thiên đại sự. Bọn hắn đều nghĩ qua, lần này có thể sẽ dẫn bão đáng sợ chính trị phong bão. Nhưng không phải là tại Giang Châu a, bởi vì nơi này đã hoàn toàn bị nắm trong tay, sẽ không có người thả ra dị loại thanh âm a. Đối với hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn là nhất trí ủng hộ thanh âm a, nhưng chưa từng nghĩ đến Giang Châu vậy mà phát nổ viên này kinh thiên đại lôi. Mấy người đứng tại Ngụy Quốc công phủ chỗ cao nhất, nhìn thấy toàn bộ Giang Châu thành đèn đuốc sáng trưng, Giang Châu cấm đi lại ban đêm, mà lại tất cả cửa thành đều đóng lại, mấy vạn đại quân ở trong Giang Châu thành rong ruổi mà qua. Người không biết còn tưởng rằng binh lâm thành hạ, có người muốn đến tiến đánh Giang Châu thành nữa nha. Phủ thái thú đã bị bao vây, Quất Chỉ Đoàn tất cả chức quan đều bị tóm, Quất Chỉ Đoàn tại Giang Châu tất cả người nhà, tất cả nô bộc cũng toàn bộ bị bắt. Một chi mấy ngàn người quân đội đã ra khỏi thành, tiến về Quất Chỉ Đoàn quê quán bắt người. Cứ việc nhìn không thấy, lại phảng phất có thể nghe được toàn thành khóc nỉ non. Gót sắt không biết đánh nát bao nhiêu người mộng. Cái kia xét nhà nộ lãng hầu Khâm Sai đại thần cũng bản thân cấm đoán tại trong quan dịch run lẩy bẩy, bởi vì mấy ngày qua thời gian hắn cùng Quất Chỉ Đoan kết giao đến mật thiết nhất, kỳ thật hai người là cùng một chỗ phát tài đâu. Dù sao xét chính là nộ lãng hầu tước phủ, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, người có phải hay không cùng Quất Chỉ Đoan tại mưu đồ bí mật cái gì a? Một chi lại một chi quân đội về phía tây bên cạnh mà đi. Tiến về kinh thành, đế quốc Hắc Băng Đài tại Giang Châu phủ đề đốc cho tới nay đều là rất thần bí điệu thấp. Hôm nay cũng dốc toàn bộ lực lượng, kỵ binh mặc hắc giáp, như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ Giang Châu thành đều gió nổi mây phun, mà lại, phong bão này tiếp xuống sẽ quét sạch toàn bộ đế quốc. Bầu không khí này, đơn giản để cho người ta không có khả năng hô hấp. Trọn vẹn sau một lúc lâu, tiểu công gia nói, chúng ta cùng Quất Chỉ Đoan kết giao rất thân, sẽ bị liên lụy sao? Toàn trường tĩnh lặng, bọn hắn có thể hay không bị liên lụy? Chỉ có trời mới biết, lần này sẽ chết bao nhiêu người, muốn giết bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu người mất chức thôi tước? Chỉ có trời mới biết. Muốn hay không mưu đồ một phen? Tiểu công gia nói, hai nhà chúng ta bắt đầu rút lui một bộ phận, viễn phó hải ngoại. Ngao Đình cùng Ngụy Quốc công phủ liếc nhau, lập tức khó mà lựa chọn. Không được, Ngao Minh nói, hai nhà chúng ta nếu như trốn một bộ phận, vậy liền sẽ thật bị liên lụy lên. Chúng ta cùng Quất Chỉ Đoan lui tới là phi thường mật thiết, nhưng là hiện tại có một người đè vào trước mặt của chúng ta. Đó chính là Lâm tướng. Đúng a, Quất Chỉ Đoan ra này thiên đại sự tình, đừng mũi chịu sào bị xung kích chính là nội các Lâm tướng. Bởi vì ai đều biết, Quất Chỉ Đoan là Lâm tướng môn sinh a. Trước mắt cục diện này, phi thường tuyệt vọng, Ngao Minh nói, nhưng là đối với Lâm tướng mà nói, chưa hẳn không có thoát khốn cơ hội. Lúc này mấu chốt ngay tại Kim Châu. Quất Chỉ Ngạn hô lên câu nói kia cố nhiên nghe rợn cả người, nhưng dù sao chỉ là gọi hàng mà thôi. Kim Châu bên kia thế nhưng là chủ tướng mưu phản binh biến, giết tổng đốc, đầu hàng địch đại doanh, mà lại danh nghĩa là vì Ngao Tâm can thiệp chuyện bất bình, lên án mạnh mẽ hoàng đế giết hại trung lương. Ngao Minh phân tích nói, cho nên luận ảnh hưởng chi ác liệt, hay là Kim Châu bên kia càng thêm nghe rợn cả người. Giang Châu cố nhiên là ta Đại Chu hạch tâm thành thị, nhưng Kim Châu cũng thế, mà lại hắn hay là đối kháng đại doanh đế quốc đạo thứ nhất phòng tuyến. Tiểu công gia nói, vậy nhiều lắm là cũng là hại chết Ngao Tâm cả nhà mà thôi. Đối với chúng ta vận mệnh có cái gì trợ giúp? Ngao Minh nói, người biết Đạm Đài thành chi chiến sao? Đại doanh đế quốc dùng nguyệt lượng hỏa nổ tường thành. Nguyệt lượng hỏa, thật là lãng mạn danh tự. Đây là Vân Trung Hạc đưa cho tỉnh Trung Nguyệt lễ vật. thuốc nổ ở thế giới này danh tự liền gọi Nguyệt Lượng Hòa. Tiểu công gia gật đầu nói, biết, chính là bởi vì chuyện này, thiên hạ tất cả thành trì đều đem tường thành lỗ thủng phong bế. Ngao Minh nói, Nguyệt Lượng Hòa lúc nổ, cần toàn bộ phủ kín ở, dạng này uy lực mới có thể nhất to lớn, nhưng nếu như tại hai bên đào lỗ thủng, vậy uy lực nổ tung liền sẽ yếu bớt hơn phân nửa. Nhất thời, tiểu công gia minh bạch, cục diện dưới mắt chính là như vậy. Hoàng đế bệ hạ giám sát thiên hạ, thậm chí áp chế toàn bộ đế quốc, chính là muốn bình tĩnh vượt qua lần này chiến bại phong ba. Vượt qua trận này chính trị nguy cơ, nếu như chỉ có Giang Châu phát nổ, vậy Giang Châu liền muốn một mình gánh chịu hoàng đế lửa giận. Nhưng nếu như Giang Châu cùng Kim Châu cùng một chỗ phát nổ, vậy Giang Châu chỉ cần gánh chịu một nửa lửa giận, thậm chí Kim Châu chuyện bên kia càng thêm nghe rợn cả người. Kim Châu đại quân vậy mà vì Ngao Tâm binh biến mưu phản, cho nên Kim Châu bên kia cục diện chẳng những trực tiếp ảnh hưởng đến Ngao Tâm cả nhà chết sống, hơn nữa còn quan hệ đến Giang Châu bên này cục diện, quan hệ đến Ngụy Quốc công phủ, quan hệ đến Ngao Đình có thể hay không bị liên lụy. Kim Châu một khi binh biến, trong Giang Châu thành kia rất nhiều người đều sẽ được cứu. Giang Châu bên kia nhất định sẽ thành công. Lâm tướng đã bố trí được 10 phần chắc chín. Đoàn Oanh Oanh nói, Lâm tướng làm việc, cho tới bây giờ đều không có thất thủ qua. Trước đó bọn hắn vẫn luôn tị húy đàm luận Kim Châu. Bởi vì chuyện này là tuyệt mật, không có khả năng nói ra miệng, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Giang Châu đều phát nổ đáng sợ như vậy lôi, còn nói gì cơ mật a? Kim Châu, Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài võ sĩ, điên cuồng rong ruổi, hắn đã không biết chạy chết bao nhiêu con ngựa. Ngay từ đầu 200 dặm đổi một con ngựa, hiện tại 50 dặm liền đổi một con ngựa. Vì thế, thậm chí rất nhiều ẩn tàng Hắc Băng Đài cứ điểm cũng nhao nhao bị bắt đầu dùng. Nhưng coi như bây giờ, hắn hay là chậm, trời càng ngày càng sáng, hắn cách Kim Châu Thành còn có hơn 100 dặm, cái này Hắc Băng Đài võ sĩ tâm càng ngày càng mát. Bởi vì hắn cũng là một người thông minh, đã trải qua vô số âm mưu, hắn biết Hừng Đông ý vị như thế nào, hy vọng tới kịp, hy vọng tới kịp, càng thêm hy vọng Kim Châu không có cái gì binh biến. Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Phanh phanh phanh phanh. Trong Kim Châu Thành, vệ quân thống lĩnh Lý Văn Việt xuất lĩnh lấy 5.000 đại quân trùng trùng điệp điệp tới gần phủ tổng đốc. Kim Châu bách tính lập tức bị hù dọa, chẳng lẽ lại muốn khai chiến sao? Năm ngoái vừa ngưng chiến, hẳn là lại muốn cùng đại doanh đế quốc khai chiến. Đại quân vừa mới rời đi trụ sở mấy dặm địa phương, Kim Châu phủ thái thú, phủ tổng đốc, Hắc Băng Đài phủ đề đốc, nhao nhao phái người đến chất vấn Lý Văn Việt, ý đồ như thế nào? Kim Châu vệ quân thống lĩnh Lý Văn Việt lấy ra cái kia phần ngụy tạo su mật viện quân lệnh, biểu thị Kim Châu vệ quân chính đang tiến hành quân sự diễn luyện. Xin mời các phương né tránh phối hợp, vài phe thế lực này mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tiếp nhận lý do này, dù sao nơi này sẽ trở thành tương lai chống cự đại doanh đế quốc tiền tuyến đại bản doanh. Cho nên có quân sự diễn luyện cũng là bình thường. Những người khác nhau nhau rút đi, chỉ có phủ tổng đốc phụ tá cảnh cáo Lý Văn Việt. Diễn luyện có thể, nhưng không cần quá nhiễu dân, càng không cần quấy nhiễu Kim Châu các cấp quan phủ vận hành trật tự. Nhưng thật ra là Ninh Bắc hành tỉnh tổng đốc không cao hứng. Ngươi Lý Văn Việt là có ý gì a? Cứ việc ngươi là trực thuộc ở đế quốc Su Mật Viện, nhưng ta Ninh Bắc tổng đốc cũng là ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng quan. Ta tổng đốc này chẳng những quản dân chính, cũng muốn quản quân chính. Ngươi thu đến Su Mật Viện quân lệnh thời điểm, vì sao không có khả năng sớm cùng ta tổng đốc này thương lượng một chút lại hành động đâu? còn có Su Mật Viện chư vị đại nhân. Các ngươi là có ý gì a? Có cái gì quân lệnh vì sao muốn vòng qua ta tổng đốc này? Trực tiếp cho Lý Văn Việt đâu? Nhưng kỳ thật quy củ của triều đình thật đúng là dạng này. Các nơi Chiết Dung Phủ trực tiếp nghe lệnh của Su Mật Viện. Chỉ bất quá trước mấy chục năm Su Mật Viện quyền lực nhỏ đi đằng sau. Bọn hắn trên cơ bản không nguyện ý đắc tội các nơi tổng đốc. Rất ít trực tiếp cho vệ quân đều úy trực tiếp hạ lệnh. Tại tất cả mọi người bất an trong ánh mắt, Lý Văn Việt mang theo 5.000 đại quân đi tới phủ tổng đốc trước mặt. Quân sự diễn luyện bắt đầu, vây quanh phủ tổng đốc. Lý Văn Việt ra lệnh một tiếng, 5 cái thiên hộ không khỏi kinh ngạc. Quân sự diễn luyện này trực tiếp như vậy sao? Trực tiếp vây quanh phủ tổng đốc, nhưng là quân lệnh như núi, không thể không tiếp nhận. Đúng, 5.000 đại quân lập tức biến ảo trận hình. Dùng tốc độ nhanh nhất bao vây phủ tổng đốc. Phủ tổng đốc vệ đội chỉ có vài trăm người. Lúc này kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy. Nhưng là cũng không có ngăn cản. Dù sao đối phương là có Su Mật Viện quân lệnh. Nhưng là Ninh Bắc hành tỉnh tổng đốc lại nổi giận. Vọt thẳng ra đi ra. Lý Văn Việt, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ninh Bắc tổng đốc giận dữ hét. Lý Văn Việt tiến lên. Một chân quỳ xuống nói, mạt tướng Lý Văn Việt, bái kiến đại soái, bình thường tổng đốc cũng xưng là đốc soái, chức quan này đã vượt qua văn võ giới hạn. Lý Văn Việt quỳ trên mặt đất, Ninh Bắc hành tỉnh tổng đốc gần trong gang tấc, chỉ cần vừa ra tay, liền có thể giết chi. Vị này Ninh Bắc tổng đốc là xuất thân quan văn, võ công không cao, mà hắn Lý Văn Việt là mãnh tướng. Muốn giết nhỏ mà dễ nâng. Trong lỗ tai hắn mặt vang lên cái kia Ninh Vô Khuyết lời nói. Lần này binh biến mưu phản. Nếu như giết là thái thú, vậy liền phong tam đẳng bá tước, khen thưởng 300.000 lượng bạc. Nhưng nếu như giết tổng đốc, vậy đại doanh đế quốc hoàng đế liền sẽ sắc phong hắn Lý Văn Việt làm nhất đẳng bá tước, mà lại khen thưởng 500.000 lượng bạc. Đại doanh đế quốc ở phương diện này tín dự là cực cao. Hoàng đế càng là nói là làm, như là đã mở giết. Như vậy giết thái thú cùng giết tổng đốc khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu đều mưu phản binh biến, vậy vì sao không dám giết tổng đốc đâu? Đây chính là một trận thiên đại phú quý a. Lý Văn Việt huyệt thái dương run không ngừng vận chuyển nội lực. Sau đó sự tình rất đơn giản, chỉ cần rút ra chiến đao, giết chết Ninh Bắc hành tỉnh tổng đốc, sau đó hô to, ngao tâm đại soái, bất thế chi công, hoàng đế ngu ngốc, giết hại trung lương, chuyện này liền xem như làm thành. Cứ như vậy, hắn Lý Văn Việt liền muốn chấn động thiên hạ. Ngao tâm rơi đài, tâm phúc tướng lĩnh Lý Văn Việt trước mặt mọi người đánh giết tổng đốc. Binh biến mưu phản, chuyện này, đầy đủ để triều chính triệt để rung động, đầy đủ dẫn bạo thiên hạ. Đến lúc đó, ngao tâm cả nhà bị giết là nhất định, thậm chí toàn bộ huân quý, toàn bộ trong quân tướng lĩnh, đều sẽ bị triệt để thanh tẩy một lần. Sẽ chết bao nhiêu người? Ai biết, có trời mới biết, nhưng là quan hắn Lý Văn Việt chuyện gì? Hắn lập tức liền muốn bắc ném đại doanh đế quốc, mà lại dọc theo con đường này hắn cũng nhìn thấy. Trên rất nhiều lâu vũ đều cắm đặc thù cờ xí. Đây là Ninh Vô Khuyết cùng hắn ước định tín hiệu. Mỗi một mặt cờ xí phía sau đều có đại doanh đế quốc Hắc Long đài tinh nhuệ võ sĩ tiếp ứng hắn. Mà lại bên cạnh hắn đều là thân vệ, trung thành nhất với hắn. Nơi xa lâu vũ cửa sổ phía sau, lâm tướng mật sứ Ninh Vô Khuyết ngừng thở, nắm chặt nắm đấm, Lý Văn Việt, mau ra tay, giết Ninh Bắc tổng đốc a. Chỉ cần giết Ninh Bắc tổng đốc, binh biến mưu phản liền trở thành sự thật, ngao tâm cả nhà nhất định phải chết, huân quý tướng lĩnh nhất định sẽ lọt vào đại thanh tẩy. Cái này cho lâm tướng tập đoàn mang đến thiên đại lợi ích. Quan Văn tập đoàn liền có thể triệt để nhúng chàm binh quyền. Có thể đến đỡ nghe lời tướng lĩnh. Mau ra tay a! Ninh Bắc tổng đốc giống to. Lý Văn Việt, ngươi muốn tạo phản sao? Lý Văn Việt bỗng nhiên rút đao mà lên, hướng phía Ninh Bắc tổng đốc nghiêm nghị quát. Đúng, ta chính là muốn tạo phản. Sau đó, hắn chiến đao bỗng nhiên hướng phía Ninh Bắc tổng đốc chém giết mà đi. Giang Châu Thành, tổng đốc Vương Kỳ Sương, Hắc Băng Đài đề đốc Dư Đồng, đến đây xét nhà nộ Lãng Hầu Khâm Sai đại thần cũng bị mời đi ra. Ba cái đại quan, thẩm vấn Uất Trì Đoan, vốn nên là thẩm vấn Uất Trì Ngạn, nhưng là hắn đã bị đánh đến gần chết, bây giờ còn không có có tỉnh lại. Uất Trì Đoan, còn không theo thực đưa tới, ai là phía sau màn sai sử nhà ngươi làm ra như vậy phát dồ mưu phản cử chỉ. Khâm Sai đại thần quát ầm lên, Uất Trì Đoan bỗng nhiên quỳ trực đạo, ba vị đại nhân, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi, đây hết thảy đều là Ngao Ngọc âm mưu. Hắn muốn cứu vớt phụ thân Ngao Tâm, cho nên dẫn nổ lần này kịch biến. Đây là vây ngụy cứu triệu chi pháp. Con ta trung quân vô hạn, làm sao có thể nói ra dạng này mưu phản lời nói. Khẳng định là bị người hãm hại. Khẳng định là Ngao Ngọc, nhất định là Ngao Ngọc. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, Uất Trì Đoan. Lúc này, chỉ riêng suy đoán là không có ích lợi gì. Muốn chứng cứ, Uất Trì Đoan nói, ta có chứng cứ, ta có chứng cứ. Mấy canh giờ trước đó, trong phòng giam ta thẩm vấn Ngao Ngọc thời điểm, muốn đối với em gái Ngao Ninh Ninh tra tấn. Kết quả dưới sự vội vàng, hắn nói để cho ta chạy trốn, nói con của ta Uất Trì Ngạn nhất định sẽ xông ra thiên đại tai họa. Hắn tại sao lại sớm biết? Cho nên chuyện này khẳng định là hắn mưu đồ. Khẳng định là hắn. Tổng đốc Vương Kỳ Sương run rẩy nói. Ngươi xác định không có nói sai. Uất Trì Đoan quát ầm lên. Tội viên nguyện ý dùng liệt tổ liệt tông danh nghĩa thề. Ngao Ngọc đúng là trong phòng giam nói với ta. Quý Trì gia tộc muốn chết hết. Con của ta Uất Trì Ngạn sẽ xông ra thiên đại tai họa. Hại chết Uất Trì toàn tộc, thậm chí liên lụy cửu tộc, cho nên đây là một cái âm mưu, hết thảy đều là Ngao Ngọc bày kế, hắn mới là kẻ cầm đầu chân chính kia, hắn mới là công kích bệ hạ, phạm phải tội lớn mưu phản kẻ chủ mưu phía sau, đem hắn bắt, nghiêm hình tra tấn, hắn nhất định sẽ công khai, giết cả nhà của hắn, giết cả nhà của hắn. Vương Kỳ Sương cùng Hắc Băng Đài đề đốc Dư Đồng liếc nhau. Sau đó nghiêm nghị nói, có ai không, đi phủ thái thú ngục giam, mang Ngao Ngọc. Sau nửa canh giờ, mấy chục tên lãnh khốc Hắc Băng Đài võ sĩ xông vào trong ngục giam. Trực tiếp đem Vân Trung Hạc che lại miệng, mang lên trên bí mật xe chở tù, áp gớp phủ tổng đốc. Vương Kỳ Sương tổng đốc lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, người tốt gan to a, không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? E sợ cho phụ thân ngươi đã chết không đủ nhanh sao? E sợ cho ngươi không bị tru sát toàn tộc sao? Vân Trung Hạc một mặt u mê nói, Tổng đốc đại nhân, ngài nói cái gì a? Ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên. Hôm nay vẫn như cũ hơn 1.500.000 đổi mới. Các huynh đệ bái cầu nguyệt phiếu duy trì a. Thật có chút gánh không được nha. Kéo ta một cái nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.